toàn chức thành chủ, chương 61, điên cuồng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy con cua dùng hai cái càng to khỏe của mình kẹp lấy con cá kia thì Kiro thầm khen, làm rất tốt. Tao sẽ thưởng cho mày một cái chết thật êm ái. Nói rồi Kiro thi triển ra, LT chân long cửu thiểm, GT, liên tục hai thiểm, Kiro áp sát con cua. Không để con cua kịp phản ứng, Kiro nhanh chóng dùng katana mở ra thức thứ nhất của. Thanh katana ngọt ngào cắt đôi đôi con cua. Chúc mừng ký chủ giết được tinh thú cấp 5 thưởng 700 SP. Con cua bị Kiro dùng con cá khóa lấy hai cái càng xong thì nó coi như phế đi một nửa. Không có càng thì nó chỉ xác định thôi. Vỏ nó cũng cứng đấy nhưng thanh katana của Kiro xưa đâu bằng nay. Dăm ba cái vỏ cua kể cả rùa Kiro cũng có thể chém nhé. Được thế không tha người thức thứ hai thuận thế mà ra. Nhất kiếm giải quyết luôn con cá đang vùng vẫy cố thoát khỏi đôi càng to khỏe kia. Chúc mừng ký chủ giết được tinh thú cấp 5 thưởng 700 SP. Nhẹ nhàng giải quyết xong hai con hải quái Kiro không thể lãng phí thu luôn xác hai con nó vào trong không gian hệ thống. Sau khi giải quyết thi thể hai con hải quái Kiro tiếp tục thuận theo bản đồ mà vờn quanh ở vòng ngoài của chiến trường. Kiro cũng tự biết thân mình đến đâu nên cũng chỉ dám lượn ở vòng ngoài vừa thu lượm thi thể trôi nổi vừa tranh thủ giải quyết chiến đấu của mấy con hải quái. Rất nhanh nhiệm vụ của Kiro cũng hoàn thành, dẫu sao cũng chỉ có 10 con thôi. Trên chiến trường chỉ cần last hit chuẩn là ok ngay. Đúng lúc này, niềm vui của Kiro cũng nhân đôi khi cả nhiệm vụ mở rộng bản đồ cũng hoàn thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm ghi lại 50 km² bản đồ hạn 7 ngày thưởng bản đồ LV. 15000 TDB 1500 SP, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm một ngày thưởng 600 SP, 500 TDB. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ săn giết 10 loại quái vật biển khác nhau hạn 10 ngày thưởng 30000 TDB 10000 SP, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm 3 ngày thưởng 1500 SP, 2000 TDB. Quảng cáo, chúc mừng ký chủ tăng cấp đặt LV 16 thưởng tiểu bình máu X5 hồi khí đan X5500 TDB điểm kỹ năng X1. Thông tin cá nhân, ký chủ Kiro, cấp 15, 10, 730, 25.000 SP, sinh mệnh 25.000 khí 3, 500, thất đại huyết mạch, thanh long huyết mạch, một tinh huyết, kỹ năng huyết mạch kích hoạt cho phép ký chủ có thể dịch chuyển một đoạn tối đa 2 mét. 1, tinh huyết, trong không gian chất lỏng, thời gian hồi 20s. 0.1 Tinh huyết, nội tại ẩn trong nước ký chủ hoạt động như trên đất liền không bị nước ảnh hưởng đồng thời tăng thêm 10. Sinh mệnh lực 10. Tốc độ hồi phục, thao thiết huyết mạch, một tinh huyết, kỹ năng huyết mạch kỹ năng bị động, vạn độc thể vạn độc bất xâm. Chuyển hóa độc tố trong cơ thể thành độc đan tương ứng. Tác dụng của độc đan bằng 5.0.1 Số lượng tinh huyết, độc gốc, phượng hoàng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch. Côn bằng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, huyền vũ huyết mạch, chưa kích hoạt, kim ô huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, bạch hổ huyết mạch, chưa kích hoạt, kỹ năng thức tỉnh, kích hoạt chủ nhân 5 giây tăng phúc 20, toàn bộ thuộc tính, xóa bỏ toàn bộ đau đớn, mọi hiệu ứng mặt trái. Hoảng loạn, choáng, trúng dọc, sau thời gian hiệu lực sinh mệnh của ký chủ sẽ giảm xuống 5. Sinh mệnh tối đa, có thể tăng cấp, LV 1, 10 khí kỹ năng có thể kích hoạt khi dưới 50. Sinh mệnh, kích hoạt ký chủ hét lớn gây giật mình cho đối tượng 1S tăng cho bản thân thêm 10. Tốc độ di chuyển khi di chuyển ra xa đối tượng, có thể tăng cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới thăng cấp Kiro trạng thái trở lại toàn thịnh khiến Kiro lại vô cùng sung sức Kiro tiếp tục chiến đấu. Đùa chứ mỗi con hải quái tại đây đều là kinh nghiệm, Kiro muốn thăng cấp thì cần kinh nghiệm. Ngoài làm nhiệm vụ thì farm cũng rất quan trọng. Chỉ cần làm độ vài chục con Kiro có khi lại lên LV 20 chục cũng nên. Đây là cơ hội lớn cho hắn nên hắn không thể chậm trễ được farm thôi nào. Thăm ngàn mới là chân lý tuyệt đối. Dựa vào sức khôi phục biến thái của huyết mạnh Kiro không ngừng lượn lờ bên ngoài vùng chiến không ngừng tiêu diệt các quái vật biển bị thương và không để ý chỉ cần có cơ hội là Kiro sẽ chơi ngay. Không chỉ vậy Kiro cũng tiện tay thu thập lượng lớn thi thể hải quái, vừa làm sạch biển, vừa mang lại cho Kiro một lượng tài chính kha khá. Trong trận chiến này, Kiro chỉ là nhãi nhép chạy vòng vòng bên ngoài, chân chính chiến tranh phải nói là ở chỗ của LT Thủy Linh Trích Thảo, GT, quảng cáo, lúc này 4 con huyễn thú đang tranh nhau cướp lấy, cả 4 huyễn thú đều đang ngó chừng nhau để cho tiểu đệ của mình đi tranh đoạt. Thế nhưng chỉ cần có bất cứ thứ gì đến gần, LT Thủy Linh Trích Thảo, GT, đều sẽ bị 3 trong 4 huyễn thú tiêu diệt. Thế cục giằng co vô cùng căng thẳng đẫm máu. Các quái vật biển thì tranh nhau lao tới hém giết nhau để cướp lấy cho chủ của mình, thế nhưng chỉ cần chúng đến gần là sẽ chết chắc bởi ba con huyễn thú khác, không ai đứng im nhìn thấy người khác hái đi. LT, Thủy Linh Trích Thảo, GT, mà muốn bảo vệ người mình vào lấy cũng không đủ khả năng làm được. Đột nhiên lúc này đột nhiên bay lên rồi biến mất, lúc này cả bốn con huyễn thú đều biến sắc, một con tinh thú cấp 10 dạng cá kiếm đã lợi dụng tốc độ cực nhanh của nó liều mạng cướp đi. LT, Thủy Linh Trích Thảo, GT, nó đã thành công trong việc tiếp cận và lấy đi. LT, Thủy Linh Trích Thảo, GT, nhưng nó lại xem nhẹ các huyễn thú rồi. Ngay khi nó tăng tốc hướng đến nhổ lên cây kia, nó đã bị phát hiện. Tuy nhiên tốc độ của nó cũng rất nhanh, kịp nhổ cỏ lên, nhưng chạy thì không thể. Nó chạy rất nhanh như một mũi tên nước lướt đi. Tuy nhiên tốc độ của nó có nhanh thì vẫn không thể nhanh bằng con huyễn thú cá mập kia. Đùa, tuy nó không phải chủng tộc thiên về tốc độ nhưng nó đường đường là huyễn thú A, chỉ 10 giây chưa tới thì. LT, Thủy Linh Trích Thảo, GT, đã nằm trong tay nó và con cá kia đã là thức ăn trong bụng nó rồi. Đã tới tay nó không cần phải lưu luyến nơi đây nữa, chuồn về hang ổ bế quan vài ba năm hấp thụ gốc. LT, Thủy Linh Trích Thảo, GT, này là hắn có thể thêm một cấp rồi. Hắn vừa mới quay đầu định chuồn thì một tia sét chuẩn xác đánh trúng nó. Trong nước biển nắm giữ lôi nguyên tố chính là một nguyên tố vô cùng nghịch thiên, và con lươn điện đã thành công thức tỉnh nó. Vốn dĩ cá mập đã có thể tránh né được nó, nhưng điện trong nước biển nó né sao được mà né. Tuy không trực tiếp lãnh quả lôi điện kia nhưng nó vẫn bị điện lan ra gây tê liệt, khiến hành động của nó bị khựng lại. Cơ hội chỉ cần có thế, rất nhanh ba con huyễn thú khác đổi kịp nó. Mang trong người thổ thuộc tính cá mập rất nhanh thì khôi phục bình thường. Quảng cáo, tuy nhiên khi nó tỉnh lại bình thường thì ba con huyễn thú khác đã đuổi kịp nó. Thế là bốn con huyễn thú đánh lên, con cá mập cũng không vừa vận dụng thuộc tính thổ nâng cao lực lượng cùng trời sinh kháng lôi điện điên cuồng chống trả cá đòn tấn công từ lươn điện, bạc tuộc bóng tối tôm đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy đánh không phải thua thiệt quá nhiều nhưng con cá mập cũng nhận không ít quả đắng. Ba đánh một không chột cũng què, hai mắt nó khẽ đảo, nó ngay lập tức đẩy ra đưa vào tay tôm đất. Bây giờ nó không thể cân ba thế thì, mượn đao giết người đi, hắn đưa, LT, Thủy Linh Trích Thảo, GT, cho tôm đất tên có tốc độ chậm nhất để hắn không thể chạy. Thứ hai tôm đất cũng khá cứng, không dễ tạch, đủ để mài chết hai bên. Thế là bằng một pha diễn như thật, cố ý ăn một đấm của tôm đất trong miệng văng ra. Đồng thời hoàn mỹ tôm đất tiếp được vào tay, ngay lập tức tôm đất trở thành mục tiêu tấn công của ba con huyễn thú. Một bên cá mập lúc này thì chỉ thỉnh thoảng công kích lấy lệ, một bên khôi phục mặc kệ hai tên kia. Lươn điện và bạch thuộc bóng tối cũng không ngốc, chúng nó vẫn còn giữ lại ba phần thực lực để đề phòng bị đâm sau lưng một đao. Ở trong cái thế đời tàn khốc này chỉ cần bất cẩn thì sẽ quy tiên, là kẻ săn mồi hay là con mồi còn chưa ai biết được đâu. Bên kia tôm đất dựa vào thuộc tính cùng thân thể da dày thịt béo cũng như những cái búng càng mạnh mẽ của mình thì cũng không yếu thế lắm, nhưng ba đánh một không què cũng chột. Mà nó chạy thì không được, mà ở cũng không lành. Nhìn, củ khoai nóng, trong tay nó chỉ có nước, cắn răng chịu đựng vừa đánh vừa lui, chờ cho đám tiểu đệ đến lúc đó lấy chúng nó làm khiên thịt thì may ra nó mới ôm chạy được. Thế giới vẫn là như thế, cường giả vi tôn, những kẻ yếu ớt chỉ ngang sâu kiến mà thôi. Cách chương.